Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, có một ngôi biệt thự nằm ở vị trí đắc địa ngay sát ở bên bờ biển, nhưng được bán một cái giá rất là hời. Dân quanh đây thì đã đồn thổi rằng đã có nhiều những cái vong hồn thường lai vãng ở đây. Họ thêu dệt nên rất nhiều những cái chuyện kỳ quái xung quanh cái ngôi nhà này, và duy chỉ có ông Lập Phát là một người đã dành dụm tiền nửa đời để quyết định mua nó với một cái dự án kinh doanh của riêng ông. Và có một điều đặc biệt là ông Phát đã ăn nên làm ra khi quyết định mua cái ngôi nhà này. Điều gì tiếp diễn sẽ xảy ra? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện mang tựa đề Oan Tương Báo. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tuy không phải vào dịp nghỉ cuối tuần hay là lễ Tết gì đặc biệt, nhưng nhà hàng Trùng Dương vẫn đông nghịt khách khứa ra vào. Bãi đỗ xe phía trước nhà hàng chật kín những chiếc xe hơi đời mới sang trọng và bóng lộn. Đội ngũ tiếp tân và bồi bàn bận tối mặt tối mũi, ngay cả ông chủ Lập Phát ngồi sau quầy tính tiền cũng bận rộn ríu rít với những hồi chuông điện thoại gọi đến và sắp đơn đặt hàng dày cộm để ngay bên cạnh. Dù không có được một chút hở tay, nhưng ông Lập Phát mặt mày hớn hở với ra vẻ đắc ý lắm. Không vui sao được, khi mà ông chủ đã bỏ toàn bộ vốn liếng dành dụm từ hơn nửa đời người, cùng với số nợ kếch xù vay của ngân hàng và việc đầu tư cho cái nhà hàng này. Ngày ngày nhìn những đoàn thực khách tấp nập ra vào, ông Lập Phát như là mở cờ trong bụng. Thời gian chưa lâu mà gần như ông đã sắp thu lại được vốn liếng đến nơi rồi. Nhớ lại khoảng thời gian trước, khi nhà hàng này còn chưa được hình thành, mà nó mới chỉ là một ý tưởng trong đầu mà thôi, thì toàn bộ người thân, bạn bè không có lấy một người ủng hộ. Ai cũng cho rằng ông liều lĩnh, không có biết suy tính trước sau, dám đem toàn bộ tài sản của mình đặt vào một ván cờ không có nắm chắc phần thắng. Nhưng vốn là những người dám nghĩ dám làm, Lập Phát cũng hiểu được trong kinh doanh, đôi khi chỉ với một tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng nó giúp cho người ta phát đạt không ngờ. Không có gan thì không thể làm giàu một cách nhanh chóng được. Cứ lựa chọn con đường bằng phẳng trơn tru thì khó mà có thể đạt được thành tựu lớn. Đôi khi con người ta cũng phải biết phiêu lưu mạo hiểm một chút thì mới có thể trở thành thành công được. Ông Lập Phát quyết định mua một khu biệt thự rộng lớn này với hai lý do. Một là vì giá cả của nó quá hời. Với số tiền ấy thì không thể tìm mua ở đâu được một mảnh đất đắc địa và rộng lớn đến như thế. Hai là vì nó rất hợp với cả ý ông mở một nhà hàng kinh doanh về dịch vụ ăn uống. Khu biệt thự này nằm ngay ở trên một con đường lớn của thành phố biển này, nhưng lại không quá ồn ào, bụi bặm. Con đường mát rượi, thơ mộng và vắng vẻ, rất phù hợp với sự lựa chọn của khách du lịch nước ngoài cũng như là của người bản xứ. Cái lý do mà một khu vực như vậy được kêu bán với một cái giá quá hời là vì người ta đồn đại ở đây có những hồn ma bóng quế hiện hữu ở đây. 2 năm trước, đôi vợ chồng trẻ chủ của khu biệt thự này đã chết thảm trong đó, và hồn ma của họ vẫn không ngừng quấy nhiễu, khiến cho những người sống ở khu vực gần đây cũng phải hoảng sợ. Vì thế cho nên không có một người nào dám bỏ tiền ra để mà mua nó hoặc là để kinh doanh, vì những câu chuyện ma quái đã được kể lại, thêu dệt, truyền miệng nhau rất rùng rợn, thêm thắt thêm nhiều chi tiết kinh hoàng, trong đó đáng sợ nhất là lời nguyền độc địa sẽ không có bất kỳ một người nào được hạnh phúc, sung sướng khi sống trong ngôi nhà đó. Với đầu óc thương mại có sẵn, ông Lập Phát nhanh chóng nhìn ra mối lợi. Ông mua được khu biệt thự này với giá rẻ mạt, sau đó đập bỏ đi và xây lên một nhà hàng mang tên Trùng Dương như ngày hôm nay. Thấy sự thành công của ông Lập Phát, nhiều người đã suýt xoa tiếc rẻ. Ở đời ai mà học được chữ ngờ cơ chứ? Nếu biết thì có lẽ ai cũng đã làm giàu rồi. Tên nhà hàng Trùng Dương cũng là do ông Lập Phát nặn óc mấy ngày liền cũng mới nghĩ ra được. Bạn của ông Lập Phát có người đã đoán xa đoán gần, ông muốn mở quán nhậu, bán thịt dê, có người thì nổ giùm cho ông, nói ông là chân truyền của đệ tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net